Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu người đàn ông khác, anh bổ sung lại một câu như vậy. Nếu giết người không phạm pháp, mạ là nhất định sẽ ngay tại chỗ bóp chết con của mình. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chẳng lẽ anh không biết nghĩ biện pháp cướp người về hay sao? Làm sao bà lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy? Mà thấy mẹ tức giận đến toàn thân run rẩy, đỉnh đầu như muốn bốc lên. Lão Tam Quyền Thiên Kỳ chậm rãi gợi môi, vân đạm phong khinh bỏ đá xuống giếng. Mẹ, có thể con cũng không có biện pháp kết hôn, bởi vì con là gay. Mã Hạ Lan đờ người ra, còn Quyền Phương Trí thì trừng mắt nhìn. Nhưng Quyền Thiên Kỳ tiếp tục lại thêm dầu vào lửa. Con đã có một nửa rồi, nếu hai người không có lời phản đối, con sẵn lòng mang một nửa của con về đây. Hai người bằng lòng gặp anh người sao? Anh hỏi thăm chân thành, nụ cười trên mặt dịu dàng, đủ để làm người chìm đắm ngã xuống. Trả lời của Mã Hạ Lan là lấy tay lật bàn. Hai tay bà chống nạnh, một chân đạp lên quả cầu thủy tinh trên bàn gỗ, ngã kia. Còn người lồ hết vẻ uy nghiêm, suýt chút nữa muốn phun ra ngọn lửa. Tốt, rất tốt, đặc biệt tốt. Bà chẳng qua là muốn ôm cháu mà thôi. Bà đồ khốn kiếp này liền mang ra nhiều lý do như vậy. Lã đại chuyên nuôi dưỡng tình nhân, không kết hôn. Lã nghĩ chỉ biết yêu, không biết đoạt. Lã Tam tự thú mình là gay. Chúng nó cho rằng bà là ngu ngốc hay là mắc bệnh đáng trí của người già. Chúng nó tùy tiện nói một chút bà sẽ tin là thật. Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng nó có dũng khí như thế hù dọa bà. Bà sẽ chờ xem bọn anh có thể làm ra cái trò quỷ gì. Trợn mắt nhìn ba đứa con, Mã Hạ Lan giận quá thành cười. Sau khi một chân đá văng quả cầu thủy tinh cản đường, lại yêu nhã ngồi trở về sofa. Một khi đã như vậy, vậy thì mang về đây đi. Vẻ mặt ôn hòa của bà nói ra, trên mặt nụ cười từ ái đến làm cho người ta kinh hãi. Ba anh em dõi theo quả cầu thủy tinh tan tành, chậm rãi kéo trở lại trên người mẹ. Tình nhân cũng tốt, phụ nữ của người khác cũng được. Cái đồ một nửa vật gì đi đó cũng được. Tất cả mang về đây cho mẹ. Bản thân mẹ muốn nhìn một chút, đến tận cùng là phụ nữ và đàn ông như thế nào mới có thể để cho các con trở nên ngu ngốc như vậy, đến nỗi không có ý định kết hôn. Mẹ chỉ cho các con một tháng, lần sau tụ họp mẹ muốn nhìn thấy người. Quyền Thiên Sóc, thiên tài hành văn trăm năm khó gặp. Lúc du học Nhật Bản thì nhận được sự chú ý của Liên hiệp Nhà văn Trinh thám Nhật Bản, sau làm một bài lý luận và tiểu thuyết, sau đó thêm nguyên nhân lại sáng tác nhiều thể loại. Lần lượt viết ra tiểu thuyết tình yêu luân được ưa chuộng, tiểu thuyết phiêu lưu, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà tiếng tăm lan truyền lớn. Bởi kế tiếp triển khai nhận được rất nhiều lời khen ngợi của nhà nổi tiếng anime Nhật Bản. Soạn kịch làm thành drama, củng cố vị trí thiên tài. Thế nhưng không vì vậy mà anh thỏa mãn. Sau khi học thành trở về nước, anh phổ cập trí thức, mở rộng lĩnh vực, đưa sáng tác vào giới điện ảnh và truyền hình Đài Loan. Bởi vì phong cách luôn thay đổi của anh, mới mẻ độc đáo mê người. Sau đó phim ở nơi quê cha đất tổ làm ra, phim tình yêu, phim lịch sử, phim võ hiệp, vừa ra không nhận được sự theo dõi thường xuyên nên không nổi. Cùng dạng như chứng minh, năng lực làm phim diễn xuất của anh chắc chắn được đại hồng đại tử. Bởi vậy, phóng tầm mắt nhìn tất cả giới điện ảnh và truyền hình, ai cũng tôn sùng anh, nhà soạn kịch tên này, tên Quyền Thiên Sóc. Nói với tất cả diễn viên, tồn tại như thần, cho dù diễn viên lồng tiếng chỉ dùng âm thanh để làm phim, cũng thờ phụng anh làm thần tượng siêu cấp. Đầu năm sau, anh và bậc thầy anime Nhật Bản bắt tay hợp tác công bố phim hoạt hình Hồn Chica, sẽ lấy hai phiên bản tiếng Nhật và tiếng Hoa chiếu ở trên đài. Vì để phim hoạt hình có được hiệu quả làm nổi bật nét chính, đại diện bàn bạc riêng ở công ty khoa học kỹ thuật âm thanh hình ảnh Bạo Phong rồi một lúc sẽ tổ chức thẩm định chọn lồng tiếng diễn viên, sao cho Quyền Thiên Sóc tự mình tuyển chọn diễn viên. Vừa ra tin tức không tới thời gian dự định, toàn bộ sân khấu và các nơi có người dọn lồng tiếng suy nữa thì đã làm đầy công ty khoa học kỹ thuật âm thanh hình ảnh Bạo Phong đến bùng nổ. Mà Vưu Vị Kỳ chính là một trong số đó. Cô là một cô gái xinh đẹp, cho dù chỉ là mặc áo màu trắng chấm hồng, áo sơ mi tay dài cùng váy đen đến đầu gối, gương mặt không son phấn của cô vẫn xinh đẹp đến mức làm cho người khác nín thở. Gương mặt trái xoan cổ điển, phấn điêu ngọc mày mà ôn nhu, lông mày cong cong đều đặn giống như vầng trăng, như được vẽ nên. Đôi mắt dịu dàng trong suốt như được ẩn chứa sự tinh tế. Đôi môi đỏ tươi xinh xắn lại trơn bóng làm say lòng người. Tôi nên làn da trắng như tuyết không thì biết, để cô tựa như một vật phát ra ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cho dù là phụ nữ cũng không nhịn được muốn nhìn cô thêm mấy lần. Nhưng mà giờ phút này, cô cũng là hết sức căng thẳng nhìn kịch bản trong lòng bàn tay. Luyện tập hết lần này đến lần khác lời thoại được phân, cho nên không chú ý tới trình độ thu hút ánh mắt của mình đã đạt tới 100%. Nhưng cùng là người đẹp như Lương Tĩnh Mỹ lại chú ý tới rồi. Phim hoạt hình này, ra rõ ràng chỉ cần 20 người lồng tiếng giành tiếng. Nhưng nhiều người tới như vậy, xem ra người không biết tự lượng sức như cô cũng không ít đâu. Cô ta dựa vào góc tường thấp giọng trầm trọng. Cô ta là một lồng tiếng viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net